Kính thưa quý đại hữu Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện tiếp về giới. Trên 37 phẩm trợ đạo thì chúng ta cũng biết đến Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là 8 cái con đường đưa chúng ta đến giải thoát. Vì vậy Bát Chánh Đạo còn gọi là Bát Thánh Đạo. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về giới ở trong Bát Chánh Đạo. Buổi trước đã đề cập đến 5 giới căn bản của người cư sĩ tại gia rồi. Hôm nay chúng ta cũng trên cái tinh thần của tánh giới và gia giới thì chúng ta sẽ nói lại ở một cái điểm này. Các vị biết là giới thứ nhất không sát, thứ hai là không trộm, thứ ba là không có tà hạnh, thứ tư là không nói dối. Thì 4 cái giới này nó thuộc về tánh giới. Nghĩa là dù chúng ta có thọ giới của Phật hay không có thọ giới của Phật, hễ chúng ta phạm là chúng ta sẽ bị cái chiêu cảm đến cái quả báo xấu. Và từ ở cái luật nhân quả mà chúng ta đã gây đó, mình phải chịu lấy cái kết quả tương xứng với những việc mình đã gây cho người khác. Những cái giới này không ai dạy cả. Những cái hành động này không có ai dạy. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nhưng mà ai cũng biết nó từ nơi cái tánh, tự tánh của mỗi người chúng ta. Cái hạt giống sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ nó luôn luôn có mặt. Cho nên hễ phạm là thành tội dù chúng ta không có thọ giới. Còn cái giới thứ năm, không có uống rượu, hay nói cho rõ hơn là không có ăn uống, tiêu thụ, mất chánh niệm. Thì cái giới này nó thuộc về gia giới. Nếu như chúng ta xét cho kỹ thì có người thì uống rượu, có người không uống rượu. Tuy nhiên nếu mình phạm vào cái giới này thì nó sẽ đưa đến những cái nghiệp xấu, có thể rồi chúng ta sẽ phạm luôn cả bốn giới trước. Vì vậy giữ cái giới này là chúng ta sẽ ngăn ngừa được bốn cái giới trên. Trong kinh Phạm Võng thì lại triển khai là cái giới thứ năm á, là không nói lỗi của người xuất gia. Và giới thứ sáu là không có bán rượu. Ở trong kinh Ưu Bà Tắc thì cái giới không bán rượu này đứng về giới trọng. Ở trong kinh Phạm Võng thì cái giới không bán rượu đứng về giới khinh. Thật ra đứng về khinh hay trọng á, là đứng về cái lý tưởng giải thoát nhằm cái mục đích là làm lợi cho người trước, rồi mới đến tự lợi cho mình sau. Bồ Tát giới tức là những người phát tâm làm những cái việc lợi tha. Thì dù chúng ta chưa thọ Bồ Tát giới, nhưng mà qua kinh Ưu Bà Tắc, tức là cái kinh mà Đức Phật nói cái đối tượng của Ngài hướng dẫn là chúng ta là những người cư sĩ. Ưu Bà Tắc tức là những người cư sĩ nam, Ưu Bà Di tức là những người cư sĩ nữ. Ở đây các Phật tử chúng ta đều là những cái đối tượng mà trong kinh Ưu Bà Tắc nói, tức là mình là những vị cận trụ nam, cận trụ nữ, thường gần gũi Phật Pháp, hộ trì Tam Bảo. Thì chúng ta cũng nên học, bởi vì mình uống rượu thì có thể tội nhẹ, nhưng mình đưa mời người khác uống rượu thì cái tội đó rất là nặng. Tại vì sao? Vì với một cái ác tâm mà mình muốn cho người đó say sưa, từ cái say sưa đó mà đưa đến cái chỗ tội lỗi. Người học Phật bao giờ cũng thể hiện cái tâm từ bi, luôn luôn làm cái việc nghĩa lợi để đem an lạc cho người khác. Nếu mình xưng mình là Phật tử mà mình không có rung động trước những cái khổ đau của người khác, mình vẫn còn nói năng, vẫn còn hành động làm cho người ta khổ đau, như vậy thật ra chúng ta chỉ có cái Phật tử danh nghĩa thôi. Tại vì ở nơi ta cái chất Phật, cái hạt giống từ bi nó bị tiêu diệt bởi cái cách sống của chúng ta. Vì vậy mà khi nói đến cái đời sống đạo đức, chúng ta căn cứ vào đâu? Căn cứ vào đâu mà nói là cái người đó đạo đức? Nấu cơm để bố thí, hoặc là mình để nước uống ở bên đường, mình in kinh sách để ấn tống, những việc làm đó có thể là nói người đó là có đạo đức chưa? Chưa đủ. Đấy là chỉ mới có cái lợi tha thôi. Mình phải làm sao chuyển hóa để cái cách sống của chúng ta đó nó không có để lại những cái khổ đau dằn vặt cho chính chúng ta. Chúng ta sống như thế nào mà chúng ta luôn luôn quan tâm đến mọi người chung quanh, một cái hành động, một cử chỉ chúng ta cũng không làm người khác đau. Muốn được như vậy thì trước tiên mình phải làm sao để mình có được những cái cách sống an lành. Nếu quý Phật tử vẫn còn sống mà chúng ta để lại cái hậu quả làm cho mình sợ hãi, làm cho mình lo lắng, thì mình có thể ngồi yên khi nghe pháp như vậy được không? Mình có thể ngồi yên để tụng kinh được không? Mình có thể ngồi yên để tọa thiền được không? Không thể được. Mình gây thù kết oán nhiều quá. Mình nói năng, mình hành động, mình để lại quá nhiều những cái nghi kỵ, những cái khổ đau, thì chính mình đã không có hạnh phúc. Vậy làm sao mình đem hạnh phúc đến người khác? Cho nên khi nói đến đạo đức á, người ta thường nói là đạo lành đức tốt. Nhưng cái gì là đức tốt đây? Phải đi thật sâu vào trong cái sinh hoạt của từng cá nhân để chúng ta quán chiếu. Chúng ta thấy rằng sinh hoạt hàng ngày á, từ sáng thức dậy cho đến chiều tối, mình đã làm gì? Mình có gây khổ đau cho ai? Mình có để lại những cái lo sợ bất an cho chính mình hay không? Tu tập thiền quán là để mình có cái tuệ giác, mình nhận diện lại cái sống của mình. Như quý Phật tử hàng tuần đến đây nghe pháp không phải để là chúng ta nạp thêm những cái kiến thức. Không phải. Các vị có thể đọc sách ở nhà cũng được. Nhưng chúng ta có mặt ở đây để chúng ta có một cái cơ hội để mình ngồi thật yên. Trong những cái giây phút an tĩnh này này, chúng ta được nghe một lời thôi, một câu thôi, để giúp chúng ta quán chiếu, chúng ta nhận diện. Một ngày cũng sắp qua rồi, thị nhật dĩ quá, mạng diệt tuy giảm. Ngày nay đã qua, mạng sống cũng theo đó mà nó giảm lần. Mình đã làm gì cho chính mình? Nếu mình không quán chiếu, không làm cho những cái nét đẹp ở trong tâm thức của chúng ta nó trỗi dậy, để mà chúng ta nói lời nói, nghĩ ngợi một cái điều gì đó, làm một cái công việc gì đó, luôn luôn hàn gắn xây dựng, thì coi như là chúng ta không có cái đẹp trong cuộc sống. Niệm Phật để nhớ đến những điều đó, tụng kinh để nhớ đến những điều đó. Vì vậy trong Bát Chánh Đạo á, nó gồm có là chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh tuệ, chánh tinh tiến, chánh tư duy và chánh mạng. Nó có 8 cái cách sống đúng chánh pháp để đưa chúng ta đến thánh đạo. Bây giờ chúng ta đứng ở cái góc độ của giới để phân tích, chúng ta xem giới nó nằm ở cái con đường nào trong Bát Chánh Đạo. Cái buổi họp trước chúng ta đã được nghe là Định nghĩa giới là sự phòng hộ. Giới là sự phòng hộ. Nó hộ trì 6 căn 3 nghiệp, không cho tạo tác theo những cái nghiệp xấu. Nghiệp xấu là cái gì? Giết người là ác nghiệp, trộm cắp là ác nghiệp, tà hạnh là ác nghiệp, nói dối là ác nghiệp, ăn uống không có chánh niệm, tiêu thụ không có tỉnh giác là ác nghiệp. Những cái cách sống này á, nó sẽ làm cho chúng ta đổ vỡ tất cả những cái quả phúc. Những cái tốt đẹp mà mình đang có đó, nó bị tan nát hết, nó đổ vỡ hết vì cái cách sống như vậy. Cho nên khi nói là giới, nghĩa là chúng ta đặt mình vào trong cái phạm trù đạo đức của 5 giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Mình đặt mình vào trong cái khuôn khổ này. Cái khuôn khổ này nó không phải là ai trồng lên đầu mình, mà mình tự khép mình vào trong cái phạm trù đó. Vì mình biết rằng nếu mình không khép mình vào trong cái phạm trù đạo đức này á, thì mình sẽ đổ vỡ những cái hạnh phúc, những cái tốt đẹp mình đang có. Quý Phật tử nghe thật kỹ cái điều này. Giới là sự phòng hộ, mà trong bát chánh đạo á, chánh ngữ là giới. Chánh ngữ thì chúng ta nói một cái lời nói như thế nào để hàn gắn, để xây dựng, nói như thế nào để người ta chấp nhận được, dù đó là mình nói thật. Ông bà chúng ta có cái câu đó là sự thật mất lòng. Chúng ta không nói dối được rồi, không nói khác đi được. Nhưng mà nhiều khi mình nói không có ái ngữ, tức là trong lời nói của chúng ta không có cái tâm từ, không có cái tâm bi trong đó đó, thì lời nói của mình nó chát chúa lắm, nó làm cho người ta khó chịu trước đám đông. Cho nên chánh ngữ tức là chúng ta nói năng như thế nào để mà đem lại hạnh phúc, đem lại an lạc. Chúng ta nói cái lời nói chân thật, công bình, hợp lý, thì cái đó nó thuộc về chánh ngữ. Mình ghét ai mặc dù, nhưng mình vẫn phải học hỏi những cái hay đẹp. Nếu ở nơi người mà chúng ta ghét có những cái đức tính hay và đẹp, mình thương ai mặc dù, nhưng mà ở nơi người đó có những cái xấu, cái dở, mình phải nhận diện đó là xấu dở, và mình phải tìm phương tiện để cảnh tỉnh, để giúp bạn chúng ta thay đổi, chuyển hóa nó. Chứ đừng như cái câu mà thế gian người ta nói thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả tôn chi họ hà. Cái đó là cái tâm chúng sanh thôi. Mình học Phật thì mình không như vậy. Thương thì cái gì của người ta mình cũng để lên hết, nhiều khi muốn thờ nữa. Nhưng mà ghét rồi á, cái gì cũng đùa xuống, bỏ đi. Có nhiều Phật tử thương thầy, quý thầy, nhưng mà nhiều khi chúng ta vì cái thương thầy, vì cái quý thầy mà chúng ta làm cho thầy mất tự do, làm cho thầy bị bất an. Tôi nói quý Phật tử mà thương mà chiều mấy thầy nhiều khi khổ, không nói đâu xa, ở trên đình thành, ở trên chùa, trên thôi ạ. Lên ăn cơm bữa nào cũng vậy, thầy trụ trì là cái tô canh to hơn đại chúng, uống nước cái ly của thầy cũng to hơn chút. Không biết, chắc nghĩ là phải trụ trì là phải ăn nhiều, uống nhiều. Nhưng mà rồi đó, trong đó nào là đường, nào là sữa. Cái thương đó là thương hại đó. Cho nên lời nói phải chân thật, công bình và hợp lý. Thầy ăn nhiêu đó đủ rồi, múc nhiều hơn nữa, lớn tuổi mà ăn nhiều cũng không tốt lắm. Thành ra mình phải lên tiếng, chứ thấy người ta cho mình tô canh to thế này khoái, ngồi hãnh diện, nhưng mà thật ra là khổ đó. Thành ra thương phải có chánh, có tuệ giác. Cái chánh ngữ ở đây là nói về lời nói thôi. Lời nói phải có cái tâm từ bi. Nhiều khi thương phải cho roi cho vọt. Cha mẹ la rầy con cái nhiều khi cũng phải roi vọt. Nhưng mà thương nó mà la, thương nó mà phạt. Trong cái la rầy đó, trong cái trị phạt đó, nó có cái chất của từ bi. Như vậy, cái chánh ngữ đây, nó thuộc về giới thứ tư. Giới thứ tư hôm tuần rồi chúng ta đã học rồi chưa? Các vị đã có nghe qua chưa? Có chưa? Phải học kỹ nha. Cái giới, năm giới này là phải học kỹ, phải học thuộc, thuộc như tên cha mẹ mình đó. Chứ không phải nói không sát sanh được rồi, nhưng mà khi phân tích đó, đến khi trong cuộc sống hàng ngày á, nhiều khi mình vô tình mình làm, nó trở ra cái sự sai phạm hết. Rồi cái chánh nghiệp cũng thuộc về giới. Tức là cái hành động, cái việc làm á, nó đem lại cái lợi ích cho người và vật, cái đó thuộc về chánh nghiệp. Nghiệp là cái thói quen. Chúng ta có những cái thói quen, nhưng cái thói quen có những cái hành động, những cái việc làm như thế nào đó mà phải đưa đến lợi ích cho người, cho vật, mọi người, mọi loài. Mình quét nhà, mình cứ hất bụi ra đường, có thói quen kỹ lắm. Vô nhà là thật là láng. Sạch lắm. Nhưng mà mình quét đó, mình cứ hất bụi xuống cống, đùa rác xuống dưới cái cống thoát. Thì như vậy á, cái thói quen đó, cái nghiệp đó chưa hẳn là chánh, tại nó mới chỉ có được một phía thôi, nhà sạch, nhưng mà cống rãnh bị lấp, thì mưa xuống sao? Mưa xuống thì nước nó sẽ không thoát được, nó sẽ dâng lên và làm đường phố, sân vườn chúng ta cũng bị ngập theo luôn. Thì cái đó chứ không phải là chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là chúng ta làm việc luôn luôn phải nghĩ đến cái lợi ích, thì cái hành động đó, cái việc làm đó mới gọi là chánh. Bây giờ và tương lai, cái tính thiện của nó vẫn còn. Nhiều khi trước mắt thì mình thấy là tốt, nhưng mà suy về tương lai nó không còn tốt nữa. Chánh nghiệp cũng là giới, tức là mình sẽ đem những cái lời dạy của Đức Phật để phòng hộ ba nghiệp của mình, để mình gìn giữ cái hành động của mình, cái việc làm của mình luôn luôn đem lại lợi ích. Còn một cái nữa đó là chánh mạng. Chánh mạng tức là chúng ta sinh sống như thế nào đó. Chúng ta sinh sống như thế nào? Chúng ta sinh sống như thế nào để mà để chúng ta có những cái nghề nghiệp chân chính, nuôi sống như thế nào đó để nó đưa chúng ta đến cái hạnh phúc an lạc. Có Phật tử hỏi tôi: thưa thầy, có mấy chị em bạn rủ con nuôi cá sấu rồi lấy da để bán, mà tụi con không có làm, chỉ nuôi thôi, rồi giao cho cái nhà máy đó, họ sẽ làm cái công việc lấy da để họ thuộc, họ xử lý, họ làm bóp, làm dép, làm đồ trang sức dê nịt gì đó, vân vân. Thì thầy thấy như vậy được không? Tôi nói cái này không phải là chánh mạng đó. Nuôi mạng, cái sự sống của chúng ta đó, xây dựng trên cái khổ đau, cái nghiệp sạc. Con không có bán gì hết á, con bán thuốc, có cái quầy thuốc lá đó, rồi bè bạn mới nói để thêm vài viên thuốc lắc ở đó thì nó tiện, nó mua, nó khỏi đi đâu. Rồi bán thêm một số những cái dụng cụ hút chích. Cái đó con thấy nó cũng nhẹ nhàng, nhưng mà cái đó là coi như là không phải là chánh mạng rồi. Chúng ta sống bằng cái việc ác trong nghề nghiệp hàng ngày, cái cuộc sống của chúng ta vì ham lợi, chúng ta làm những cái việc không có từ bi, không có tuệ giác. Chuối muốn bán cho nhiều tiền, cho nên cắt hoài chuối xuống rồi cái chụp cái một loại thuốc gì đó, nó làm cho trái chuối nó phát triển lên, cái trái cây nó làm cho to lên, bán được nhiều tiền. Nhưng người ta ăn về, người ta mua về, người ta cúng, nhìn thấy cái trái cây nó vẫn đẹp, nhưng mà đến chừng mà bổ nó ra thì nó hư hết rồi. Nếu như mình ăn vào trong người á thì nó nhiều độc tố lắm. Ngày nay trong cái rau quả thực phẩm, vì cái lòng tham á, cho nên người ta vô tình là tạo quá nhiều những cái nghiệp xấu. Cái đó là coi như gây cái nghiệp bất thiện. Người Phật tử sống phải có chánh mạng, tức là có giới. Dù cái việc đó có lợi nhuận nhiều, chúng ta không làm. Có nhiều người hỏi tôi là: thưa thầy, vậy thì những người ở nông thôn đó, người ta trồng hoa màu mà không sử dụng thuốc trừ sâu á, thì hoa màu nó sẽ bị hư. Ở trường hợp này thì phải tu học, phải giữ như thế nào? Họ nói là tại vì trên con, họ nói nhà con là ở trên Hóc Môn đó, có cái vườn trồng hoa, cho nên năm nào cũng cung cấp hoa cho thành phố. Mà trồng mà không có thuốc thì hoa nó không lớn, bị sâu ăn hết. Tôi nói là đây là vấn đề ý thức tập thể. Ngày xưa ông bà chúng ta trồng trọt sử dụng những phân chuồng, những cái phân hữu cơ từ ở cái rơm rạ tro, chứ không có biết sử dụng phân hóa học. Từ khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật á, thì những cái phân bón hóa học cái nó mới đưa vào. Và chúng ta làm thì chúng ta thấy nó tăng năng suất đó. Nhưng nếu mình ngồi mình kỹ lại, nghiệm kỹ lại thì hễ nó tăng một cái thì mọi cái nó tăng thêm. Nó tăng năng suất thì bán được tiền nhiều, nhưng bù lại qua cái mùa sau phải sử dụng phân bón, cái lượng nó nhiều hơn. Rồi cái hoa màu đó đó, nó bị lệ thuộc ở cái loại thuốc đó. Cái đất đó đó nó sẽ chai đi. Cho nên người ta phải cứ thêm đi. Cho nên cái số tiền mà có nhiều đó, đó trang trải và những cái chăm sóc đất vườn cây cỏ thì nó cũng hao hụt hết. Nếu tất cả mọi người cùng ngồi lại với nhau trong cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật, với cái tâm từ bi để thương mình quyết tâm mình sẽ không sử dụng những cái loại phân bón đó. Nó chỉ là giai đoạn đầu, rồi dần dần nó sẽ mình tái tạo lại cái vườn đất hoa cỏ. Ngày nay chúng ta thấy là vì cái sống không có giới, cho nên chúng ta không còn thưởng thức được những cái hương vị tự nhiên của bông hoa. Cái trái táo, cái trái xoài nó không còn thơm tự nhiên của nó nữa. Cái quả chuối, cái hoa nó không còn thơm ngào ngạt. Đây là chưa nói chúng ta đưa những cái độc tố ra vào trong người mình nhiều, mình ngửi mình ăn, cho nên ngày nay có những cái bệnh nan y xuất hiện trong nhà thương rất nhiều. Những cái bệnh ung thư, những cái bệnh lạ nó xuất hiện rất nhiều, không có thuốc trị. Tất cả đều từ đâu? Từ ở cái lối sống không có chánh mạng, không có chánh nghiệp và không có chánh ngữ, nói dối. Những cái thông tin cho chúng ta biết có những người họ làm những cái nghề đó rất nhiều, mà mình thì vô minh hám lợi, cho nên mình cứ nhập những cái rau trái đó vào, không biết những cái sinh hoạt đó nó còn tồn tại thì con cháu của chúng ta sau này nó sẽ như thế nào. Còn có những cô bé, những chàng trai có thông minh, có sức khỏe hay không, hay là nó đưa đến cái chỗ kiệt quệ, bệnh tật. Cho nên nếu mình học Phật và mình thấy được cái lợi ích của việc trì giới, phòng hộ ở chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng rồi đó, thì mình sẽ nói không với cái cách sống như thế này. Thì đây là cái vấn đề của mọi người. Cái ý thức phải mọi người cùng thấy được như vậy. Nếu một mình bà thì bà không thể nào làm được. Nhưng bà đừng có nản chí. Chẳng thà mình thu hoạch ít nhưng không chi phí nhiều thì nó cũng vào đó thôi. Như vậy thì trong cái giới học á, ở Bát Chánh Đạo chúng ta thấy được chánh ngữ là giới, chánh nghiệp là giới và chánh mạng là giới. Trong cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng nó giúp chúng ta có sự phòng hộ ở lời nói, ở cái hành động và cái mưu sinh tốt, cho nên chúng ta được những cái kết quả tốt. và có giới thì sẽ sanh định. Định là gì? Định là cái sự an tĩnh. Chúng ta thấy rõ được thế này. Trong cái mình sống mà không có an tĩnh thì mình không nhận diện được. Tâm mình nó điên đảo thì mình không thấy được cái hiện tượng, không hiểu được cái vấn đề. Cho nên từ ở cái phòng hộ giới mà nó khiến cho chúng ta sống có nề nếp, cho nên nó nảy sinh ra cái sự an tĩnh, định, thiền định, tức là cái sự mà tỉnh giác, an tĩnh. Trong định á, nó gồm có cái chánh tinh tấn, chánh định và chánh niệm, nó thuộc về định học. Chánh tinh tấn là siêng năng, nhưng quý Phật tử phải để ý thế này, không phải siêng năng làm cho xong, không phải như vậy. Tu tập chúng ta sẽ không phải tu tập theo phong trào, nếu mình tu tập theo phong trào thì cái việc làm của mình đó, mình sẽ mong cho rồi. Cái đó không phải tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là mình siêng năng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tu học như vậy. Nhiều khi có thầy thì mình ngồi thật là thẳng, tụng thật là hay, oai nghi rất đẹp. Nhưng không có thầy thì mình đập bập, đập dập, nấu nhừ, làm cho qua. Cái đó, dù là ngày nào cũng chuông trống, nhưng cái đó không có tinh tấn. Cái đó không phải là tinh tấn. Tại vì mình tụng kinh là tụng cho thầy. Có thầy cũng vậy, không có thầy cũng vậy. Tu học ở đây hay là về nhà, những điều chúng ta được học và tư duy, chúng ta thấy nó đem lại hạnh phúc cho đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta miên mật hành trì, lúc nào cũng vậy. Lúc nào mình cũng sống như thế nào để mình có khinh an. Thành ra cái chánh tinh tấn, tức là siêng năng trong chánh pháp. Cái siêng năng này không phải là làm cho xong, mà là dù mưa, dù nắng, lúc đau yếu, lúc mà mạnh khỏe cũng vậy. Ngài Thái Hư có nói một cái câu là người tu mới ban đầu siêng năng lắm, hăng hái lắm, mưa gió gì cũng đội nón mà đi. Nhất niên Phật tại tiền, năm thứ nhất siêng năng tinh tấn, coi như Phật lúc nào cũng có mặt, Phật lúc nào cũng ở trước mình hết đó. Nhưng mà qua năm thứ hai rồi, nhị niên Phật thăng thiên. Qua năm thứ hai thì ông Phật không còn ở trước mặt mình nữa, ông Phật ổng lên tới giữa lưng trời rồi. Rồi đến năm thứ ba thì tam niên bất kiến Phật. Đây là Ngài Thái Hư, Ngài muốn giáo dục chúng ta. Nhiều khi chúng ta tu tập á, nó được đầu, nó mất đuôi. Tôi nói với mấy em Phật tử, tôi nói mấy đứa con á, tu mùa đây là sao? Là thế này nè, còn trẻ đó ha, nó đến chùa vui quá, có mấy chú hay là vui quá, đến được mấy thầy thương chăm sóc cho cái bánh cái kẹo thích. Đến khi tuổi nó ngày một lớn thì bắt đầu nó biết yêu, Cái khi nào nó biết yêu thì nó cũng rủ bạn bè nó đến chùa. Nhưng khi mà nó chiếm hữu được rồi đó, bắt đầu nó vắng chùa, lo làm ăn. Thế là cái thời gian mà nó cưới xong rồi đó thì nó vắng chùa. Đến lúc có con mà nhớ dạ đề khóc đêm, cái bắt đầu cái nghĩ tới chùa, thầy, nhờ thầy cho cái phép, con của con sao nó khóc quá, thế này thế kia. Thì thôi, cái lúc đó thì cũng có chập chờn, không tới, nhưng cũng không có siêng lắm. Rồi đến sau này con cái nó lớn lên, bắt đầu mới đến chùa. Và cứ khi có, khi không, hỏi ra nó, thưa thầy, mấy nhỏ lúc này nó học dữ lắm, nó chỉ có nhà mi học à, còn mọi người ta dốt hết à. Như bên Thiên Chúa đó, chẳng lẽ người ta không có học sao? Nhưng mà cái giờ hành lễ của người ta lúc nào cũng có, ta chia thời khóa. Đó là ở vấn đề mình thấy rằng cái tu học á, không phải mình làm theo phong trào, vui đâu chầu đó. Thấy Phật tử rần rộ đi chùa, vui quá, đông quá. Thấy chùa làm pháp hội, nghe lạ quá, tới xem. Thấy ai cũng có cái pháp y dắt trên cổ, thấy thích quá, cũng ráng xin cho được một cái. Nếu chúng ta làm những cái công việc đó mình không hiểu biết gì hết, thì cái việc làm đó nó sẽ đưa chúng ta đến chập chờn. Thấy ta tụng kinh, mình cũng tụng kinh. Thấy người ta đi chùa, mình cũng đi chùa. Nhưng mà mình phải tìm hiểu tại sao mình mặc cái áo này, mình đọc cái kinh văn này. Mình phải quán chiếu để mình thấy được rằng cái khổ đau của mình chính là những điều mà trong kinh này dạy và chỉ cho mình cái phương pháp. Khoác cái pháp y này vô để mình mặc cái áo pháp giải thoát, để mình phải sống như thế nào để mình có cái chất liệu giải thoát trong cuộc sống. Thì cái đó nó mới thành pháp y, chứ không tôi chỉ là miếng vải. Cái này cũng chỉ là vải thôi. Cho nên mình tu tập tinh tấn ở đây không phải là phong trào. Mình phải hiểu. Tôi thí dụ những điều mà tôi với các Phật tử ngồi đây trao đổi về giới nãy giờ trong Bát Chánh Đạo. Chúng ta tư duy, suy nghĩ lại xem những điều mà mấy thầy nói đó, nó có giúp cho mình chuyển hóa hay không? Nó có phải là vấn đề mà chúng ta chưa tìm thấy? Nghe xong rồi phải tư duy, suy nghĩ lại. Khi mình suy nghĩ, mình tư duy và mình thấy nếu mình làm theo điều này, thật sự mình sẽ có rất nhiều cái niềm vui. Cho nên mình thấy đó là cái lẽ sống của mình. Nó là cái nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống, như cơm ăn, như áo mặc vậy đó. Cho nên mình lúc nào cũng tu tập như vậy. Dù có lúc mình cũng không có thời gian để đến nghe pháp, nhưng những bài pháp của Hòa Thượng, của các thầy hướng dẫn, mình cũng đang thực tập. Lúc nào cũng vậy, đó là chân tinh tấn. Thứ hai đó là chánh định. Chánh định tức là cái tâm an tĩnh. Tâm an tĩnh. Cái tâm an tĩnh không vọng động, không có những cái lăng xăng. Gọi là chánh định. Chúng ta biết là mình có cái khả năng tỉnh giác để mình đứng vững trong thánh đạo, gọi là định. Nghe người ta nói cái gì đó, nghe một cái thông tin gì đó, một cái tờ rơi, một cái đĩa ấn tống, đưa đến cái ở nên cây sứ kia nó hiện Phật Bà Quan Âm, cái là đổ xô nhau mướn xe chen chúc đến đó thắp hương lại hì hụp. Mình phải có chánh niệm, mình phải có tỉnh giác để mình nhận định, mình không có bị động trước hoàn cảnh. Ngồi ở đây nhưng mà gió đó nó đập cái cánh cửa rầm, ý mô Phật, cái đó là mình không có chánh định. Có nhiều người liệu á, có nhiều bác lớn tuổi á liệu, cái gì mà lỡ nó kêu lên, nó vang lên cái giật mình, liệu nói bậy bạ, nói tùm lum. Chúng ta thấy rất thương, do vì cuộc sống á, nó quá khổ, cho nên lo toan nhiều quá. Từ nhỏ bị những cái khổ đau đó dằn vặt, cho nên đến già bị ảnh hưởng, cho nên không có được cái tâm an tĩnh. Cái bệnh liệu là cái bệnh thần kinh yếu, từ ở cái chỗ lo toan, lo lắng cực khổ quá, nằm chứ không biết nghĩ sáng nay cho con nó ăn cái gì, phải mưu sinh như thế nào, nợ thì mai đáo hạn rồi, ngân hàng đòi rồi, không biết cái nhà này họ lấy lúc nào. Chính những cái đó nó làm cho chúng ta, cho nên từ ở cái chánh nghiệp, chánh mạng ở trên, nó đưa chúng ta đến chánh định, tức là có cái tinh thần thật là vững chãi, tỉnh, không có vọng động. Mình biết ở trên cao này thế nào cũng có những trường hợp cửa nó đập, cho nên khi mình mở mình phải gài cái chốt xuống. Đó là mình có mặt trong hành động đó. Cho nên nếu nhỡ mà nó xúc chốt đập, mình cũng biết nguyên nhân của nó, cho nên mình không có liệu, không có bất an, không có hốt hoảng. Nhìn thấy một cái bóng nó phớt qua, mình biết là cái tàu cao nó đang bị gió nó lả qua thôi. Dưới ánh trăng mình tưởng đâu ma quỷ. Có cái định lực, có chánh định thì không có những cái sợ hãi bất an xuất hiện. Và kế nữa là chánh niệm. Chánh niệm quý Phật tử đã nghe rất nhiều. Trong những buổi nói chuyện của chúng ta, tôi vẫn nhấn mạnh, nhấn đi nhấn lại ở cái chữ chánh niệm. Và ai họ hỏi chúng ta tu tập cái gì, quý Phật tử đến đạo tràng chùa Huệ Nghiêm này để tu tập cái gì, nói là mình tu theo pháp môn của hòa thượng, đúng rồi, nhưng mà cái pháp môn đặt trên nền tảng nào? Chúng ta có thể trả lời không phải pháp môn này thôi, mà tất cả những cái pháp môn mà Đức Phật chỉ dạy đều đặt trên nền tảng của chánh niệm. Nghĩa là cái khả năng nhận diện, cái khả năng mình biết được, mình thấy được trong giờ phút này nè, mình thấy được mình đang làm gì thì mình thấy đúng nghĩa, mình thấy được cái đối tượng nó đang là gì thì mình thấy đúng nghĩa như vậy. Đó là chánh niệm. Nhờ có chánh niệm á, cho nên đưa chúng ta đến cái sự an tĩnh, vững chãi, thảnh thơi, mình không có loạn. Nam mô Đức Phật Từ Bi, không biết cái túi nó đi đằng nào, quên đó, cái túi máng ở đây nè, cái kính đeo ở đây nè, mà đi kiếm là từ đâu? Không có chánh niệm. Ủa thầy kiếm gì vậy? Cái mắt kiếm mới cầm đây mà. Ủa kiếm nào? cái thầy đeo cái này, ồ đây, đó là không có chánh niệm. Đừng nói già nha, cỡ tuổi tôi là nếu không có chánh niệm là bị liền. Chúng ta thử nghĩ quên cái mắt kiến thì việc đó nó cũng tức cười đó, nhưng mà nhiều khi mình quên những việc tại trời nữa, nguy hiểm lắm. Đi mà quên đóng cửa nhà cửa, trộm nó vô rất là. Cho nên tu học đây không phải là giáo điều mà là vấn đề ý thức. Cho nên có được chánh tinh tấn, siêng năng tu tập, có được vững chãi, không vọng động, chánh định, có được cái khả năng nhận diện cái đối tượng trong từng giây phút hiện tại là chánh niệm. Ba cái này nó thuộc về về cái định học. Nhờ giới mà sanh định. Và cái định học nó phát sinh ra tuệ học. Cái tuệ học tức là cái tuệ giác nó phát sinh. Thì ở trong Bát Chánh Đạo nó có hai cái là chánh tư duy. Chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến là gì? Thấy, nghe, hiểu biết ngay thẳng. Thấy đúng, hiểu đúng là chánh kiến. Mình thấy cái sự vật nó đang gì, đang là gì, mình thấy đúng nghĩa nó. Nhìn cái hoa rất đẹp. Mình thấy mình biết đẹp, nhưng mà mình biết nó là đồ giả. Cho nên mình không bị lầm lẫn. Thấy cái hoa ngoài vườn kia đẹp, nhưng biết nó là thật. Tức là nó đang là gì thì mình thấy đúng nghĩa nó đang là thế ấy. Đó là cái tuệ học. Cho nên cái thấy, nghe, hiểu biết ngay thẳng là chánh kiến. Cái chánh kiến đưa chúng ta đến an lạc, không có khổ đau, vì mình thấy đúng nghĩa. Và chánh tư duy, cái chánh tư duy này nó thuộc về ý thức, tức là mình nghiệm xét vấn đề. Nghiệm xét vấn đề mình phải có tuệ giác, cho nên mình thấy đúng nghĩa. Tư duy, mình thấy được cái sự thật của vấn đề. Cái tuệ giác hay còn gọi là trí tuệ, tức là chúng ta có cái khả năng phân tích cái đối tượng, chúng ta thấy rõ được thực tại. Nhờ giới sanh định, nhờ định phát tuệ. Cho nên cái giới là cái quan trọng. Chúng ta biết là cái bóng đèn nó giữ, nó làm cho ngọn đèn không bị chao ra. Và nhờ vậy ánh sáng nó tỏa ra. Cái giới là bóng đèn, là cái chụp đèn. Nó làm cho cái ngọn đèn tập trung là định, và cái ánh sáng nó tỏa ra ra tuệ. Giới định tuệ này là ba cái môn học giúp cho chúng ta không còn bị lọt rớt trong khổ đau, không bị lọt rớt trong sanh tử. Chữ hữu lậu và vô lậu. Lậu là gì? Lậu là cái mà nó bị dò rỉ ra bên ngoài. Ví dụ cái bình nó bị nứt, mình để nước trong đó, nó rịn nước ra, thì cái bình đó là lậu. Cái nhà lợp không kỹ, trời mưa nó thấm xuống, cái đó là ốc lậu, nhà dột. tu học không giỏi, cho nên chúng ta để tạo ra những cái nghiệp hữu lậu, tức là còn tạo ra những cái cách sống, và chính cái cách sống nó làm cho mình bị lọt rớt trong thấp hèn, lọt rớt trong khổ đau. Nhờ có tuệ giác cho nên mình quán chiếu, mình thấy được, mình thấy được chân tướng của mọi sự mọi vật, cho nên mình không có nhìn lầm. Tôi thí dụ về cái chuyện hàng ngày. Mình ăn một cái bánh, mình cầm cái bánh và mình ăn nó. Và qua khi ăn nhai như vậy á, mình phát sinh ra cái phân biệt là ưa thích hay là khó chịu về cái bánh đó. Ưa thích về cái mùi vị hay là khó chịu về cái khẩu vị. Chúng ta thấy là mình có ăn bánh thật không? Cái bánh nó chỉ là cái khái niệm. Nếu không có bột, không có đường, không có bơ, không có nhân công, không có vỉ nướng, không có những cái công thức đó, có cái bánh không? Bột có phải là bánh không? Không. Đường có thể gọi là bánh được không? Cũng không. Nó chỉ là tổ hợp lại thôi. Cho nên khi mình ăn cái bánh đó, thực tế thì chỉ là ăn cái khái niệm. Nhưng cái khái niệm thì làm gì có ngon, khái niệm làm gì có dở, có thích, có khó chịu. Mình nói là ăn bánh nhưng thật ra mình đang phá vỡ cái khái niệm về cái bánh. Mình nhai, mình cắn và mình làm cho cái bánh đó nó không còn tròn, không còn màu sắc đó. Mình cho vào trong miệng mình, cái dịch tố mình nó đã trộn, nó trở lại cái một cái hình tướng khác. Khi mình có tuệ giác quán chiếu thì mình cũng thấy được rằng cũng ăn bánh, cũng biết là nó cái bánh này nó giòn, bánh này nó mềm, nhưng mình không bị cái giòn, cái ngon, cái khó chịu, cái mềm đó làm cho mình bất an. Mình không bị những cái đó nó buộc mình, nó trói mình. Nhờ mình có tuệ giác, mình thấy được cái thực tại, thấy được cái pháp đó đó, cho nên mình không bị cái đó nó buộc mình, nó trói mình. Từ một cái thí dụ này, quý Phật tử những lúc mà tọa thiền, những lúc mà tĩnh tâm á, chúng ta ngồi quán chiếu đến cái thân của mình, quán chiếu đến những người thân của mình, thì cái tuệ giác này giúp cho chúng ta vượt thoát khổ đau. Mình thấy được cái thực thể của năm uẩn, nó chỉ là cái sự tổ hợp thôi. Cho nên nhờ trì giới mà phát sinh định lực, có định lực làm cho tuệ giác nó bừng sáng. Cái tuệ giác đó giúp cho chúng ta thấy được thực thể của mọi vật. Thực thể của mọi vật nó đang là gì thì mình thấy nó đang là đấy. Không vì ưa thích nó mà thấy khác. Và vì vậy cho nên mình không có khổ. Những giới của kinh Ưu Bà Tắc là những sự phòng hộ. Ngoài 6 cái giới trọng đó ra, nó còn có thêm những cái giới nữa. Tôi đọc sơ qua để các vị học. 28 giới khinh, tức là cái tội nhẹ. 28 giới này là gì? Mình không cúng dường cha mẹ, không phụng sự cha mẹ, không cúng dường sư trưởng. Đó là cái việc làm của người vô ơn. Mà vô ơn thì không có tu được. Say đắm rượu chè, gặp người khổ, nhòm gớm không chăm sóc. Thấy người đến xin, ít nhiều gì mình cũng không bố thí để người đó ra về tay không. Gặp những người tu hành, mình không có cái lễ tiếp đón. Thấy các thầy tỳ kheo có phạm giới thì mình kiêu mạn. Những ngày chay trong tháng mình không có tu bạc, không có trì giới. Vì quý Phật tử nghe những cái này để chúng ta thấy mình cố gắng mình làm được cái gì đó. Những cái ngày trai trong tháng chúng ta không có trì trai, không giữ giới. Trong vòng 40 dặm, tức là trong ở cái khoảng không gian đó đó, có người giảng pháp, có người thuyết giảng, mình không đến tu học. Mình chỉ đến chùa tu học những lúc mà nhà có đám ma, có người chết. Dần dần mình biến đạo Phật thành cái đạo của người chết. Cho nên người Phật tử nơi nào có giảng diễn Phật pháp, mình phải tham gia, mình tu học. Mình thọ dụng đồ của chư tăng, tức là những cái vật tứ sự cúng dường cho chư tăng, như là giường chổng rồi đó, mình tự do thọ dụng. Nước nó có trùng mà mình vẫn sử dụng. Mình đi vào chỗ nguy hiểm mà không có bạn đồng hành. Mình ngủ một mình ngủ lại một mình ở chùa ni, nếu là cư sĩ nam. Mình ngủ lại một mình ở chùa tăng, nếu là cư sĩ nữ. Đó cũng là giới, giữ ý. Ý có tiền có của rồi mắng nhiếc đánh đập tôi tớ. Mình đem thức ăn thừa, mình bố thí cúng dường cho người tu. Mình ăn những cái loại thịt như là mèo, chuồn, nuôi dưỡng voi, ngựa, trâu, dê. Người Phật tử mà còn chăn nuôi, cái đó cũng thuộc giới khinh đó. Ở quê nuôi vài con gà, nuôi vài con vịt để đám giỗ ông nội nó rửa chân. Thì như vậy là thuộc về giới khinh của Kinh Đô Bà Tắc vậy. Không chứa sẵn pháp y bình bát tích trượng để cúng tăng. Mình canh tác sinh sống, không tìm cái chỗ nước sạch, đất sạch để trồng trọt. Thì ở đây vấn đề mà là sử dụng những cái phân bón như vừa rồi chúng ta vừa đề cập. Lúc bán hàng mình đã đồng ý giá cả mà mình lật gọng, mình đem bán cho cái người mua đắt hơn, tức là không có uy tín. Điều thứ 20 là hành dục không đúng chỗ, không đúng thời. Cái điều này thì hôm trước chúng ta học giới thứ 3 rồi. Tuy là người cư sĩ sống đời sống có gia đình, có vợ chồng, nhưng chúng ta phải có lễ tiết. Có lễ tiết, có chánh hạnh. Phi thời, phi sứ cũng không được hành dục. Trong những ngày trai giới phải gìn giữ phạm hạnh. Làm nghề không có nộp thuế, khai gian lận, vi phạm luật pháp của quốc gia. Hoa màu vừa thu hoạch trước không đem cúng dường tam bảo, không dâng cho cha mẹ mà ăn trước. Tăng già không cho phép mà vẫn đi tuyên truyền thuyết giáo. mình đi mình không biết tôn kính, mình đi trước người những vị tu tập, những vị có giới đức. Trong lúc phân phối thức ăn, mình sanh tâm thiên vị, mình dành cái ngon cho thầy mình. Như hồi nãy trụ trì là tô canh lớn, mình nuôi tầm lấy tơ, và đi đường gặp người bệnh không chăm sóc hoặc nhờ người khác chăm sóc. Đó là 28 giới khinh của người cư sĩ. Thì có thể các vị không nhớ hết, thì tôi đọc qua thôi. Nhưng mà nếu chúng ta tư duy lại, nó nằm trọn trong năm giới. Mình mở cái trái tim từ bi của mình ra, thì mình tự biết mình phải làm gì. Luôn luôn người Phật tử là người tin nhân quả, hiểu nghiệp báo tội phước. Cho nên đi đứng làm việc lúc nào cũng phải giữ cái chánh hạnh, để mình có cái khả năng làm cho mình hạnh phúc, và mình đem cái hạnh phúc an vui đó để mình tô điểm, mình trang nghiêm cho cái sinh hoạt của chúng, của đại chúng, mình trang nghiêm cái đạo tràng của chùa, của cái môi trường mình đang tu học. Được như vậy á, thì chúng ta thấy rằng là giới là những điều mình nên học, chứ nó không phải là những điều cấm đoán. Mình nên học, và mình học bằng cái sự tự nguyện của mình. Mình học bằng cái sự tự nguyện, tại vì mình thấy những điều này sẽ làm cho mình hạnh phúc, cho cái con người của mình, cái giá trị của mình nó cao đẹp hơn. Cái lợi ích của việc học giới và hành trì giới luật sẽ đưa chúng ta đến cái đời sống an lạc, và mình đang bước chân đi vào con đường của Thánh. Cho nên quy y pháp thì chúng ta thực tập 8 cái con đường chân chánh này, nó là một cái biểu hiện thực tế của quy y pháp. Thực tập 5 giới là biểu hiện của sự quy y pháp. Trong đời sống của chúng ta có pháp. Hôm nay thì chúng ta triển khai cái giới thứ 2 của giới trọng trong 6 giới. Giới thứ 2 giới đó là giới không nói lỗi người tu và không bán rượu. Nó là hai cái giới trọng trong 6 giới của Kinh Ưu Bà Tắc. Và nó cũng nằm ở trong tinh thần của 5 giới của cư sĩ tại gia, nhưng mà nhấn mạnh ở cái điểm là lợi tha. Đồng thời đọc sơ qua 28 giới khinh để chúng ta thấy được rằng giới là một cái sự phòng hộ, và ở đâu mình cũng có hạnh phúc vì mình có được cái sự chở che. Những cái điều mà nếu các vị mà đã có mặt thường xuyên và chúng tôi nói chuyện thì thật ra không có cái gì mới hết, chỉ là từ ở những cái việc mà chúng ta làm hàng ngày, và qua những cái việc làm đó chúng ta có mặt, thực sự có mặt. Thì mong rằng quý Phật tử chúng ta cũng trên cái nền tảng chánh niệm đó mà chúng ta tu học, thì chúng ta sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Cái hạnh phúc này tự mỗi người chúng ta chiêm nghiệm trên tinh thần tu học. Thì tôi chia sẻ những cái điều mà mình đang làm. Cầu Đức Phật gia hộ cho quý Phật tử có nhiều an lạc trong chánh pháp. Xin cung thỉnh đại chúng đứng dậy hồi hướng.